Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444, lượng tiêu thụ hạng chót. 10/100, sáng ngày thứ hai 8:30. Số liệu thống kê cơ cấu ban bố mới nhất thư tịch lượng tiêu thụ số liệu thống kê. Trong đó tôi dẫn người chú ý dĩ nhiên chính là lần này chuyện nhi đồng đại chiến tình hình chiến. Đấu, đinh đinh đương đương, Tào Duy Hiên tác phẩm. 24 giờ cả nước lượng tiêu thụ 634-31 sách. Tây Tây Lỗ cùng Lỗ Pleferi, Trịnh Nguyên Kiệt tác phẩm. 24 giờ cả nước lượng tiêu thụ 633-95 sách. Quạt Say Gió, Lan Khê tác phẩm. 20 giờ cả nước lượng tiêu thụ 34.856 sách. Quỷ Thinh Nghịch Chứng Chứng, Dương Hồng Thụ tác phẩm. 20 giờ cả nước lượng tiêu thụ 326-19 sách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang nhìn một hàng về sau. Đám người ngạc nhiên phát hiện, vậy mà không có ở một trang này trong báo cáo phát hiện nhất Diệp Chi Thu, 83 số 0. Mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành bóng dáng. Đây là tình huống gì a? Mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành đâu? Tại sao không có? Có phải hay không thống kê cơ cấu quên đi a? Đúng a, làm sao sẽ không có mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành số liệu thống kê đâu? Tiểu biên, mau báo cáo lãnh đạo đi. Thống kê xảy ra vấn đề. Ngay tại nhất Diệp Chi Thu microblog, đám fan hâm mộ nhau nhau hướng về số liệu thống kê topic. Phản ứng số liệu thống kê vấn đề thì số liệu thống kê topic ban bố thứ nhất khẩn cấp nói rõ. Gốc số liệu thống kê đến từ thư điếm Liên minh hậu trường số liệu thống kê hệ thống. Không tồn tại số liệu vấn đề. Về phần tại sao mọi người không có tìm được mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành số liệu. Là bởi vì các ngươi còn không có lật đến quyển sách này chỗ logo mà thôi. Không có lật đến, nhìn thấy phần này khẩn cấp nói rõ. Đám fan hâm mộ không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức không tin tà sau này mở ra. Kết quả, cuối cùng tại một trang cuối cùng tìm được mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành bóng dáng. Mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành, nhất Diệp Chi Thu tác phẩm. 20 giờ cả nước lượng tiêu thụ là 18.259 sách. Đám người kinh ngạc phát hiện, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành vậy mà ở vào toàn bộ chuyện nhi đồng lên giá tác phẩm mới tiêu thụ bảng xếp hạng một tên sau cùng. Cái này sao có thể? Nhất Diệp Chi Thu microblog, đám fan hâm mộ đều sợ ngây người. Một tên fan nhịn không được tại Nhất Diệp Chi Thu microblog phía dưới nhắn lại đặt câu hỏi. Đây là tình huống gì? Làm sao chuyện nhi đồng lâu đài lượng tiêu thụ kém như vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi người giống như ta? Hôm qua vội vàng tăng ca, cho nên đều không có đi mua sao? Ta vừa vặn tại ngoại địa đi công tác, không có thời gian đi mua. Chẳng lẽ là sách chất lượng có vấn đề sao? Không nên a, dựa theo Chi Thu lão sư truyền lên cái kia vài tờ cố sự đến xem. Bản này chuyện nhi đồng sách chất lượng không kém a. Khả năng Chi Thu lão sư cố ý tuyển tốt nhất rồi mấy thiên phát lên. Thực ra những thứ khác cố sự đều rất đồng dạng đi. Xéo đi, Chi Thu lão sư mới không có khả năng làm ra loại chuyện này đây. Ngay tại đám fan hâm mộ đối mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành gặp được loại này ngay đầu tiêu thụ thất bại mà cảm thấy hoang mang không hiểu thời điểm, có tự xưng là biết chân tướng người bắt đầu lên tiếng. Ai, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành một quyển muốn 48 khối tiền, so với cái khác chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm tác phẩm đắt dòng giá mười mấy khối tiền. Đổi lại là ta cũng không biết mua chuyện nhi đồng lâu đài. Đây không phải hố người đi. Đúng rồi, cho dù là Tào Duy Hiên lão sư tác phẩm cũng chỉ muốn 30 mấy khối tiền. Cái kia nhất Diệp Chi Thu dựa vào cái gì bán đắt như vậy? Thật đem chúng ta người tiêu thụ làm kẻ ngốc đi. Ha ha, Loại này cả người đều rơi vào tiền con mắt bên trong người. Đáng đời tác phẩm phác nhai đây. Đang lúc những người này tùy ý trào phúng Nhất Diệp Chi Thu cùng tác phẩm của hắn thì những cái kia mua đến Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành đám fan hâm mộ cuối cùng khoan thai đến chậm. Ngượng ngùng, các vị bảo cha bảo mụ nhóm, buổi sáng tại hướng về lãnh đạo báo cáo công tác, không có thời gian xem bình luận, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, đừng nghe đám kia hắc tử mù so tài một chút. Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành tuyệt đối là một bản về chất lượng thừa chuyện nhi đồng tác phẩm, bất kể là bên trong chuyện cổ tích, vẫn là bên ngoài trang giấy, mực in cùng tranh minh họa, hoàn toàn có thể hoàn bảo cái khác chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm tác phẩm. Không khách khí chút nào nói, song phương căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Hân Hân mụ nói đúng. Đừng nói là 48 đồng tiền, làm như vậy phẩm, liền xem như 58, 68, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tiền đi mua. Tóm lại, ta là 5 sách cũng mua rồi. Phơi thoáng một phát ta mua được sách cùng mua sắm tiểu phiếu đi. Có bức tranh mới có chân tướng không phải sao? Ha ha, ta cũng tới phơi thoáng một phát. Rất nhanh. Lại có fan tại microblog trên phơi ra tự mua đến Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành cùng Trịnh Nguyên Kiệt viết Tây Tây Lỗ cùng Lỗ Clefairy. Thực ra nhà ta bảo bối là hướng về phía Trịnh Nguyên Kiệt lão sư tác phẩm mới đi. Cũng đã mua xong Tây Tây Lỗ cùng Lỗ Clefairy. Thế nhưng là ngay tại trong lúc vô tình, nàng phát hiện Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành về sau. Sau đó lập tức liền bị mê hoặc, kết quả làm hại ta tốn thêm một khoản tiền. Từ hôm qua cho tới hôm nay, nhà ta bảo bối vẫn quấn lấy ta cho nàng nói Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành cố sự. Về phần Tây Tây Lỗ cùng Lỗ Clefairy sớm đã bị nàng ném ở một bên. Rồi sau đó, có người đem hắn chỗ ở thư điếm nội văn học thiếu nhi khu thư tịch trưng bày tình cảnh cho chụp. Xuống truyền đến trên mạng lưới, vì sao Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành tiêu thụ thảm như vậy? Là bởi vì nó bị tiệm sách không công chính đãi ngộ. Những thứ khác chuyện nhi đồng tác phẩm mới tất cả đều bị bày đặt ở văn học thiếu nhi khu dễ thấy. Nhất vị trí, chỉ có Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành bị vứt bỏ ở xó xỉnh bên trong. Còn cùng những sơn trại đó tác phẩm đặt chung một chỗ. Nếu không phải lúc ấy ta hỏi nhân viên cửa hàng quyển sách này vị trí, có lẽ cũng mua không được quyển sách này. Đậu phộng, nguyên lai các ngươi bên kia cũng là thế này phải không? Chúng ta bên này càng kỳ quái hơn. Trong tiệm căn bản không có đem Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành lấy ra bán. Tại ta hướng về nhân viên cửa hàng đưa ra muốn mua Chuyện Nhi Đồng lâu đài thời điểm, đối phương lại còn hung hăng mà đề cử ta mua cái khác chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm tác phẩm. Lại còn nói chuyện nhi đồng tòa thành quá đắt, không có lợi lắm. Về sau tại ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đối phương mới bất đắc dĩ chạy đến nhà kho bắt hắn lại cho ta một bộ tới. Kỳ quái, ta bên này cũng là như vậy chứ. Những sách này cửa hàng rốt cuộc là thế nào? Tại sao muốn đem Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng tòa thành giấu đi? Thảo, đây không phải rất rõ ràng đi. Có người không muốn quyển sách này lửa cháy đến thôi. Phi, thật mẹ nó vô sỉ a. Trong lúc nhất thời, Nhất Diệp Chi Thu micro block đám fan hâm mộ triệt để nổi giận. Mà ở nơi này chút tức giận fan bên trong, có một cái tiểu gia hỏa, lửa giận của nàng triệt để dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.